Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 630. Ta nói, sợ là các ngươi không dám thu. Có thể, chuẩn tạo hóa cấp có thể đổi lấy 1/3 mai nói kim, cũng chính là 3 đạo chuẩn tạo hóa cấp bậc đại đạo kỹ xảo hoặc là tu hành kinh nghiệm, có thể đổi lấy 1 quả nói kim. Ngự đạo tầng thứ tạo hóa đại đạo kỹ xảo có thể đổi lấy 10 miếng nói kim. Đạo giới tầng thứ tạo hóa chính là 100 đạo kim. Híp đôi mắt đẹp, này cái không không quốc tiếp đãi. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng Bạch Mi giải thích. Chuẩn tạo hóa lại cùng tạo hóa giữa giá cả, lại chênh lệch lớn như vậy, hơi kinh ngạc với giữa hai người to lớn giá chênh lệch. Bất quá Bạch Mi nghĩ lại cũng liền biết. Dù sao tạo hóa cùng chuẩn tạo hóa giữa chênh lệch, giống như là một phàm nhân cùng chuẩn tạo hóa giữa khác biệt. Luyện hóa chân giới trụ tạo hóa thật sự cụ có sức mạnh, là chuẩn tạo hóa có mãi mãi cũng không cách nào so sánh. Hai người này giữa là chất cái hào rộng chênh lệch, giống nhau đại đạo kỹ xảo các ngươi sẽ thu không? Nghe xong tiếp đãi đối giới cách giải thích, Bạch Mi nhẹ nhàng khích động hai cái chân mày. Ngạch, chỉ cần là phù hợp hàng thật giá trị, chúng ta cũng thu. Có chút không biết Bạch Mi trong lời nói ý tứ, nhưng mỹ nữ tiếp đãi vẫn là rất mau trả lời Bạch Mi. Tốt lắm, đây chính là ngươi nói. Khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười, Bạch Mi đưa tay lấy ra một quả thật dày sách vỡ. Ở địa ương giới phần lớn đỉnh cấp tông môn đều hữu dụng văn tự phục lục tông môn điển tịch thói quen. Nhất là kiếm đạo nhất mạch, chú trọng ý cảnh, Thục Sơn đệ tử mỗi ngày thường ngày môn học trong thì có hạng nhất là đằng sau tông môn kiếm đạo. Điển tịch, bây giờ Bạch Mi xuất ra một vốn tên là Thái Huyền Gió Mạnh Thần Kiếm Kiếm Đạo Bí Điển. Quyển này kiếm điển chính là Bạch Mi rất lâu trước lấy Cửu Thiên Cương Phong là linh cảm sáng chế ra một môn kiếm pháp. Sau đó Bạch Mi thành tựu tạo hóa cảnh, lấy tạo hóa sức mạnh to lớn sửa đổi Cửu Thiên Cương Phong thời điểm, liền thuận tay đem cửa này kiếm điển cùng cải tiến đến chuẩn tạo hóa cấp bậc. Từ mỹ nữ tiếp đãi trong tay nhận lấy cái viên này phân linh chủy thủ, Bạch Mi dựa theo mỹ nữ tiếp đãi khẩu thuật phương pháp, đem cửa này Thái Huyền Gió Mạnh Thần Kiếm Kiếm ý cùng với tu hành lúc cảm ngộ từ từ tụ lại. Xoẹt, cắt tu hành cảm ngộ cảm giác cũng không có cảm giác đau, mà là một loại tới từ đáy lòng trống không, giống như là ngươi chính đói thời điểm, có người từ trước mặt ngươi, cướp đi ngươi một chén cơm. Cầm trong tay lóe lên dịu dàng nói quang tu hành cảm ngộ đưa cho mỹ nữ tiếp đãi. Mỹ nữ tiếp đãi tiện tay lấy ra một quả gương đồng hướng Bạch Mi lấy ra tu hành cảm ngộ chiếu một cái. Chuẩn tạo hóa cấp tu hành cảm ngộ, giá trị 1/3 hồ, là kiếm đạo, gương đồng chiếu quá. Mỹ nữ tiếp đãi vừa mới chuẩn bị ra giá thời điểm, đột nhiên khẽ di một tiếng, nếu như là kiếm đạo mà nói, giá trị còn có thể cao hơn một chút. Ngài còn có khác kiếm đạo cảm ngộ cần muốn bán ra ấy ư? Nếu như có mà nói, hai quả chuẩn tạo hóa cấp bậc, ta có thể làm chủ cho ngài một quả nói kim. Tựa hồ kiếm đạo tu hành cảm ngộ ở khư trung rất là cật hương. Mỹ nữ tiếp đãi ngay sau đó là Bạch Mi lấy ra kiếm đạo cảm ngộ nói giá. Có, liền sợ các ngươi không thu, cười ha ha. Bạch Mi một tay rũ ra trong lòng bàn tay kiếm đạo điển tịch. Tuyết Mi bên dưới, hai tròng mắt nhanh chóng lay động. Nguyên bổn đã bị Bác Ly phân chia ra đi Thái Huyền Gió Mạnh Thần Kiếm khí tức quỷ dị lại từ trên người Bạch Mi bốc lên. Một phút đồng hồ sau cộc, chậm rãi khép lại trong tay Thái Huyền Gió Mạnh Thần Kiếm điển tịch. Bạch Mi nhẹ nhàng chớp động hai con mắt của hạ. Mới vừa rồi trong vòng một phút, hắn đã trọng mới học được cửa này chuẩn tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Này này, khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, mỹ nữ tiếp đãi thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Mi lại chỉ bằng mượn một quyển điển tịch. Ngay tại một phút đồng hồ sau trong thời gian, sống sờ sờ trọng tu một lần. Điều này sao có thể, ấp úng nửa ngày. Mỹ nữ tiếp đãi trong miệng mới văng ra một câu hoàn thành mà nói. Phải biết các nàng không không quốc phân linh chủy thủ cũng không phải là đơn giản phân chia ra. Người tu hành trí nhớ, mà là đem những thứ kia huyền nhi hữu huyền. Không cách nào nói rõ đại đạo cảm ngộ. Trực tiếp từ bán ra người trong cơ thể tụy lấy ra. Một khi sử dụng phân linh chủy thủ chia nhỏ tu hành cảm ngộ nhân. Vậy hắn chính là hoàn toàn mất đi phần này tu hành cảm ngộ. Cho dù trí nhớ vẫn còn, cũng chẳng qua là muốn cái khán giả như thế. Chỉ biết là mà thôi. Cô nương, chủy thủ, khóe miệng khẽ nhếch. Bạch Mi đưa tay hướng mỹ nữ tiếp đãi thỉnh cầu phân linh chủy thủ. Đã bị Bạch Mi mới vừa rồi cử động hoàn toàn trấn áp mỹ nữ tiếp đãi. Vừa nghe đến Bạch Mi nói chuyện, theo bản năng liền đem phân linh chủy thủ đưa cho Bạch Mi. Thẳng đến Bạch Mi đem một phần mới Thái Huyền gió mạnh thần kiếm cảm ngộ đưa tới trong tay nàng. Thời điểm, nàng mới đưa đem kịp phản ứng. Xin ngài chờ một chút, ta đi xin phép một chút chúng ta chủ quản. Hốt hoảng hướng Bạch Mi thi lễ một cái, mỹ nữ tiếp đãi bước nhanh rời phòng. Đối mặt Bạch Mi như vậy thủ đoạn, lấy nàng quyền hạn cùng năng lực, đã không đủ để xử lý. Mỹ nữ tiếp đãi đi ước chừng có một khắc đồng hồ sau. Một tên vóc người khôi ngô mặc tương tự với Âu phục thiết tháp đại hán. Chen chúc vào phòng chung, đây là ngài. Tay trái tay phải cái nâng một quả tu hành cảm ngộ. Thiết tháp đại hán ngăm đen trên khuôn mặt, một đôi sáng ngời hổ mát, chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Có vấn đề sao? Có chút ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao hơn đến gần một thước đại hán. Bạch Mi gánh vác hai tay, rõ ràng nếu so với đại hán nhỏ thấp không ít dáng người. Lại trong nháy mắt tóe ra như vạn trượng núi cao sừng sững khí thế. Bị Bạch Mi khí thế vừa xông, đầu tiên là đi theo thiết tháp đại hán thâm hậu mỹ nữ chiêu đãi viên. Kinh hô một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, mà hai chân như vào địa cột thép thiết tháp đại hán đối mặt Bạch Mi khí thế đánh vào. Mặc dù không có hướng mỹ nữ chiêu đãi viên như vậy không chịu nổi, nhưng là sắc mặt cả kinh. Như thương thép một loại sống lưng, cúi xuống một tia độ cong, đồ vật không thành vấn đề, đây là ngài một quả nói kim, đáy mắt tinh quang lóe lên, thiết tháp đại hán ngay sau đó thu hồi hai luồng thái huyền gió mạnh thần kiếm cảm ngộ, lấy ra một quả trắng như tuyết nói kim, hai tay dâng lên cho Bạch Mi, hai cái ngón tay nhận lấy thiết tháp đại hán dâng lên nói kim. Bạch Mi gật đầu trong mắt, hơi nhíu mày, gấp gáp như vậy cho ta tính tiền, thì không muốn làm ta làm ăn sao? Xin ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, chúng ta không không quốc là nam khu ít có số hiệu đại thương hội. Tuyệt đối không thể có không làm khách nhân sinh ý tình huống. Ta tới tìm ngài, nhưng thật ra là hy vọng cùng ngài nói một chút, càng làm ăn lớn, nghe được Bạch Mi mà nói. Thiết tháp đại hán liền vội vàng khoát tay, sau đó hướng Bạch Mi đến gần hai bước, nói ra bản thân chân thực mục, càng làm ăn lớn, nhiều hứng thú nhìn thiết tháp đại hán. Bạch Mi cười cười, nói một chút, ngài có thể ở một phút thời gian, trọng tu một môn chuẩn tạo hóa kiếm đạo, nói rõ kiếm đạo cảnh giới tất, nhưng đã đạt đến nhất phương đỉnh phong. Ta lần này tìm ngài làm ăn lớn. Thật ra thì chính là có vị khách nhân muốn cầu mua một quả đỉnh phong kiếm đạo. Mà hắn chọn chúng ngài trong cơ thể thanh kiếm kia. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thiết tháp đại hán. Bạch Mi cũng không có bởi vì thiết tháp đại hán ý đồ thu mua hắn chu tiên kiếm. Liền giận tím mặt, tu hành đến nay, Bạch Mi đối với tâm tình bả khống. Đã sớm làm được người bên cạnh nhìn đến thán nhưng mức độ. Muốn ta chu tiên kiếm, ta dám cho, các ngươi dám thu không? ngâm, chợt vén lên cuồng mãnh tinh phong, để cho Thiết Tháp sắc mặt của đại hán đại biến. Chu Tiên kiếm phách tuyệt hậu thế kinh khủng hung ý, để cho hắn cái này luyện hóa bốn cái nhỏ thế giới tạo hóa đều cảm thấy không rét mà run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.